Thế gia danh môn 2, chương 138, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ái ra, ngươi chảy máu rồi, là bổn công chúa bấm móng tay vào ngươi sao? Trường Lạc công chúa có chút ngượng ngùng, Tưởng Nhược Nam cười đáp, chỉ cần công chúa chịu uống thuốc châm cứu, cho dù mỗi lần thần phụ đều bị công chúa bấm chảy máu cũng đáng. Còn phải châm cứu nữa ư? Cái miệng nhỏ của công chúa cong lên. Công chúa đã lớn rồi, nên biết rằng nếu công chúa không khỏe lại thì ai là người đau lòng nhất? Là phụ hoàng, là mẫu hậu, là hoàng nãi nãi của người đó. Trường Lạc công chúa suy nghĩ một lát mới nói. Vậy mỗi lần châm cứu, ngươi hãy kể cho bổn công chúa nghe một câu chuyện. Giọng như ra lệnh nhưng ánh mắt lại đầy hy vọng, rất đáng yêu. Được, Tưởng Nhược Nam cười gật đầu. Trường Lạc công chúa nghĩ một lát rồi gọi cung nữ thân cận bên mình mang chiếc hộp bằng gỗ từ đàn chạm hoa, nạm vàng tới. Công chúa mở hộp lấy từ trong đó ra 8 hạt thủy tinh, ngẫm nghĩ, rồi lấy ra 2 hạt đặt vào tay Tưởng Nhược Nam. Do dự một hồi, lại lấy ra thêm 2 hạt nữa, nhưng vẫn không nỡ cho nàng, nhìn cả nửa ngày, mới lưu luyến đưa cho nàng, rồi bỏ 4 hạt còn lại vào trong hộp. Phụ hoàng cho ta tổng cộng 8 hạt, ngươi rất tốt, kể chuyện rất hay, thưởng cho ngươi 4 hạt. Khi nói, mắt vẫn không ngừng nhìn 4 hạt kia, vừa nhìn đã biết đấy là thứ đồ chơi yêu thích của công chúa. Tưởng Nhược Nam đương nhiên chẳng thích gì thứ đồ của trẻ con này, nhưng thấy công chúa chịu thưởng cho mình thứ mà bản thân yêu quý nhất, trong lòng nàng bỗng thấy vui. Đột nhiên có cảm giác như khi còn nhỏ có được người bạn tốt. Đa tạ công chúa ban thưởng, thần phụ nhất định sẽ giữ gìn. Tưởng Nhược Nam thành tâm thành ý nói. Trường Lạc công chúa nhìn nàng cười ngọt ngào, khi cười hai mắt sáng long lanh, sống động giống như phiên bản nữ của Cảnh Tuyên đế. Không lâu sau, thuốc đã được cung nữ sắc xong mang vào, lần này không cần Tưởng Nhược Nam thuyết phục, công chúa ngoan ngoãn uống ngay. Vì trước đó khóc lóc dãy dụa nhiều nên công chúa hơi mệt, uống xong thuốc liền ngủ mất. Lúc này hoàng hậu và Cảnh Tuyên đế mới bước vào, hoàng hậu cầm tay Tưởng Nhược Nam, nói vài câu tán thưởng. Cảnh Tuyên đế không nói gì, nhưng ánh mắt luôn dính chặt lấy nàng, khiến nàng thấy nhột nhột. Trước lúc nàng rời cung, Cảnh Tuyên đế hạ chỉ trong thời gian tới khi công chúa còn đang trong tình trạng nguy kịch rất cần có sự chăm sóc của Tưởng Nhược Nam, hầu phu nhân phải ở lại trong cung cho đến khi bệnh tình của công chúa có biến chuyển. Hoàng hậu lập tức đồng ý, cũng chỉ có Nhược Lan mới khiến Trường Lạc ngoan ngoãn châm cứu uống thuốc mà thôi. Tưởng Nhược Nam còn có thể nói gì, đành dập đầu tạ ân, nhưng trong lòng lại nghĩ, nàng không có ở nhà, Cận Thiệu Khang và Thanh Đại. Ngay lập tức lắc lắc đầu, nghĩ gì thế này, nàng nên tin Cận Thiệu Khang mới phải, rồi nàng lại nghĩ ngay, liệu có phải hoàng đế cố ý không? Nhưng việc hắn yêu cầu nàng ở lại cũng chẳng có chỗ nào không hợp lý. Đang lúc nghĩ ngợi lung tung, hoàng hậu và hoàng đế không muốn quấy rầy con gái nghỉ ngơi, đã rời cung Trường Xuân. Thái y giúp công chúa bắt mạch xong, cũng lục tục rời đi. Trước khi Lưu Tử Căng đi, Tưởng Nhược Nam lặng lẽ ra hiệu cho hắn. Đợi các thái y đi cả rồi, Tưởng Nhược Nam mới rời cung, nàng bèn tới gặp Lưu Tử Căng đang đứng đợi bên ngoài. Tưởng Nhược Nam cười nói, ta còn sợ ngài không hiểu ý ta. Lưu Tử Căng cúi người hành lễ, không biết phu nhân tìm hạ quan có việc gì. Sao lại không hiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, y còn hiểu nàng hơn nhiều so với nàng tưởng tượng. Có điều, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được điều đó. Tưởng Nhược Nam nhìn quanh, dẫn Lưu Tử Căng ra một góc khuất, sau đó lấy từ trong người ra một chiếc túi thơm màu đỏ có thêu hoa, đưa cho y. Túi thơm này chính là của Thanh Đại tặng nàng. Thực ra ở thời đại này, túi thơm là vật rất phổ biến, nữ nhân trong phủ ai cũng mang theo trên mình một cái và để trong phòng 2-3 cái. Việc tặng túi thơm cho nhau cũng là việc hết sức bình thường. Chỉ có điều, ở kiếp trước Tưởng Nhược Nam đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết cung đấu, túi thơm là một vũ khí giết người vô hình, có thể khiến người ta không mang thai được hoặc bị sảy thai. Vì vậy khi Thanh Đại tặng túi thơm cho nàng, nàng đã bắt đầu nghi ngờ, còn cố ý rạch ra xem. Thế nhưng thấy bên trong chỉ có cánh hoa khô nên nàng mới yên tâm. Vì ở thời hiện đại thì việc làm khô cánh hoa cũng là việc thường thấy, chưa từng nghe nói có loại hoa khô nào có thể hại người. Khi ấy, nàng còn trách mình quá đa nghi, lại thêm mùi hương của túi thơm khiến nàng rất thích, còn là lễ vật do chính tay người ta làm nên nàng mới để trong phòng. Chỉ có điều lâu như vậy rồi nàng chẳng có thai, lại vô tình nghĩ đến cái túi thơm này, thực sự bắt đầu không thể yên tâm. Nhân cơ hội lần này vào cung, nàng muốn mang cho Lưu Tử Căng xem. Y là thái y kiến thức rộng và sâu hơn nàng nhiều, biết đâu lại có loại hoa khô nào hại được người thật cũng nên. Nếu đúng thế, nàng sẽ dùng chứng cứ này ép hoàng đế thu lại Thanh Đại. Người con gái mà hoàng đế ban cho phu quân nàng dám giở thủ đoạn độc ác như vậy, nếu truyền ra ngoài, hắn sẽ vô cùng mất mặt. Lưu Thái Y, chuyện này ta không tiện hỏi người khác, nhưng ta biết Thái Y là người cẩn trọng, nên ta đành mặt dày tới thỉnh giáo ngài. Ngài có thể giúp ta xem trong túi thơm này có gì bất thường không? Lưu Tử Căng nhận lấy chiếc túi thơm, nhìn, nhất thời chưa hiểu. Phu nhân, đây là, Tưởng Nhược Nam cúi đầu, đỏ mặt, giọng lí nhí như mũi kêu. Ta muốn Lưu Thái Y xem giúp ta xem, trong túi thơm này có phải bị người ta bỏ thành phần khiến người khác không thể mang thai được. Thật là, sao lại phải hỏi rõ ràng như vậy? Lẽ nào một thái y như hắn lại không biết, túi thơm kế, là một trong những phương thức lợi hại nhất trong cung đấu sao? Lưu Tử Căng không ngờ câu hỏi của y lại nhận về một câu trả lời như thế. Làn da mịn màng như ngọc của hắn bỗng đỏ hồng, khiến Tưởng Nhược Nam nhìn mà còn sinh lòng đố kỵ, lại một lần nữa thở dài ai oán, nàng là con gái mà làn da còn không bằng cả một người đàn ông. Lưu Tử Căng nhét túi thơm vào trong túi, nửa ngày sau cũng chẳng dám ngẩng đầu lên. Được, hạ quan mang về xem, ngày mai sẽ trả lời phu nhân. Đa tạ, Tưởng Nhược Nam lại nói, ngày mai nếu tiện không biết Lưu Thái Y có thể giúp ta bắt mạch hai tháng nay rồi vẫn, Tưởng Nhược Nam ấp a ấp úng, thực ra nếu ở thời hiện đại thì sẽ tới phòng khám phụ khoa. Nhưng nhìn khuôn mặt ngày càng đỏ rực lên của y, Tưởng Nhược Nam cũng thấy ngại, càng nói càng lắp bắp. Trong thời đại này bác sĩ nữ ít tới đáng thương, bản thân nàng muốn khám bệnh có phải yêu cầu gì quá đáng đâu. Muốn tìm một bác sĩ mà mình thân quen cũng không quá đáng chứ. Y là đại phu chẳng phải chưa từng khám bệnh cho phụ nữ, sao da mặt lại mỏng toẹt thế nhỉ? Cảm giác như nàng đang trêu ghẹo người ta vậy. Ông trời soi xét, nàng chỉ là một phụ nữ hiền lành, chẳng có tâm tư thế đâu. Hạ quan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai khi hạ quan tới bắt mạch cho công chúa sẽ xem giúp phu nhân. Hạ quan xin cáo lui trước. Nói xong lại hành lễ, khi quay người, một chùm nắng ấm áp từ trên chiếu thẳng vào người y, khiến khuôn mặt đỏ bừng của y lại trở nên trong suốt như ngọc, đường nét càng thêm dịu dàng tuấn tú. Trong khoảnh khắc ấy, Tưởng Nhược Nam chỉ muốn có máy ảnh để chụp lại. Tưởng Nhược Nam nhìn y rời đi, thầm thở dài. Con người này, tướng mạo đẹp, tính cách tốt, lại là một nhân sĩ chuyên nghiệp. Nếu ở thời hiện đại chắc chắn sẽ được tôn trọng, được đàn bà con gái si mê. Đáng tiếc sinh nhầm thời, cứ rúm gió ở đây, ngày nào cũng lo lắng phập phồng, hễ không cẩn thận là mắc họa rơi đầu, đáng tiếc. Tưởng Nhược Nam thở dài thườn thượt rồi quay vào nội điện. Trường Lạc công chúa được châm cứu và uống thuốc xong bắt đầu hạ sốt nhưng cứ đến đêm lại nóng rực lên. Châm cứu liên tục đối với trẻ con không phải là tốt, Lý Thái Y nhất thời chẳng nghĩ ra được cách gì, đành bảo bọn cung nữ dùng khăn lạnh chườm đầu. Nhiệt độ trên trán giảm, nhưng người thì nóng như quả cầu lửa. Tưởng Nhược Nam thức cùng Thái Y, nghĩ cách để hạ sốt cho công chúa. Nàng biết, bệnh tình ở thời cổ đại, một nửa phụ thuộc vào cách chữa trị, một nửa phải dựa vào ý chí của chính người bệnh. Nếu gắng gượng được thì dần dần sẽ khỏi, nếu không gắng được kéo dài một thời gian sẽ chết. Thái Y không dám châm cứu, Tưởng Nhược Nam sai cung nữ thỉnh thoảng lại bón nước trắng cho công chúa, còn nàng rửa sạch tay, bắt đầu massage cho Trường Lạc. Tưởng Nhược Nam biết một cách massage giúp hạ sốt chẳng hay có tác dụng đối với công chúa hay không. Nhưng giờ cũng đâu còn cách nào khác, đành phải. Có bệnh thì vài tư phương. Vậy, Tưởng Nhược Nam bấm huyệt thiên đột tới kiếm đột cùng hai bên, sau đó ấn huyệt đại chùy đến đốt sống lưng số 1 và hai bên sườn. Lặp đi lặp lại cho tới khi dưới lớp da đã có dấu hiệu tụ máu, làm xong thao tác massage giảm sốt lại làm massage trị liệu bệnh viêm phổi, xoa bóp lòng bàn tay, huyệt thanh phế kinh, thanh can kinh, nhằm nghịch chuyển những huyệt đạo trong đó. Làm xong, lại cho uống nước uống thuốc, chườm khăn ấm, bận rộn tới tận khi trời gần sáng, cuối cùng công chúa cũng hạ sốt. Tưởng Nhược Nam và những người trong nội điện đều thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hơi thở của công chúa dần dần bình thường trở lại, sắc mặt cũng dần hồng hào như thường, Tưởng Nhược Nam nắm bàn tay nhỏ bé của công chúa, khẽ mỉm cười. Lý Thái Y nói với nàng, tình hình tối qua vô cùng nguy cấp, cũng may có phu nhân ở đó nên mới hóa nguy thành an. Nếu không, ngộ nhỡ công chúa có mệnh hệ gì, hắn thân là đại phu chủ trị, chẳng cần phải bồi táng nhưng chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt. Tưởng Nhược Nam cười đáp, cũng may có Lý Thái Y đứng bên chỉ bảo, không phải công lao của một mình ta. Rồi lại hỏi, Lý Thái Y xem, bệnh của công chúa đã ổn chưa? Thực ra nàng rất thích đứa trẻ đáng yêu này, thật không muốn nó có mệnh hệ gì. Lý Thái Y thấy nàng chẳng cầu lập công, trong lòng bỗng dưng có thiện cảm, lập tức cười đáp. Tối qua nguy hiểm như thế mà công chúa cũng đã chống đỡ được, ta nghĩ chỉ cần tiếp tục uống thuốc và tĩnh dưỡng là sẽ không có trở ngại gì lớn nữa. Vậy thì tốt quá, Tưởng Nhược Nam bỗng dưng thấy vui. Sau buổi chầu sáng, Cảnh Tuyên đế cùng Hoàng hậu Thái hậu đến thăm công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa đã tỉnh, đã uống xong thuốc trong sự khuyên bảo của Tưởng Nhược Nam, vừa nghe Tưởng Nhược Nam kể chuyện, vừa ăn cháo do nàng đút. Hoàng hậu thấy tinh thần con gái đã tỉnh táo, còn có thể ăn được cháo, vui mừng đi tới nói với công chúa vài câu, rồi lại cảm ơn Tưởng Nhược Nam hết lời. Tưởng Nhược Nam không dám nhận công một mình, nàng nhắc tới Lý Thái Y, hoàng đế rất vui, lập tức thưởng cho Lý Thái Y 100 lượng bạc. Về phần hầu phu nhân, sau này sẽ thưởng. Bổn phận của thái y là chữa bệnh, nhưng Tưởng Nhược Nam thân là nhất phẩm phu nhân, nên phần thưởng đương nhiên cũng không thể giống với thái y được. Tưởng Nhược Nam bỗng nghĩ tốt xấu gì mình cũng cứu mạng công chúa, không biết có được coi là đại công lao không? Thái hậu đi đến nói chuyện một lúc với công chúa, nhìn bát cháo trong tay Tưởng Nhược Nam, cười hỏi. Cháo này không phải loại cháo bình thường đúng không? Thái hậu quả là tinh mắt, đây là cháo hạnh nhân, nếu thường xuyên ăn trong một thời gian dài sẽ rất tốt cho sức khỏe của công chúa. Thái hậu nhìn hoàng hậu cười, ta biết ngay mà chỉ cần nha đầu Nhược Lan ra tay, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho Trường Lạc. Hiện giờ hoàng hậu vô cùng cảm kích tấm lòng của Tưởng Nhược Nam, sớm đã coi nàng như thần y, đương nhiên là cũng vội lên tiếng phụ họa. Thực ra Tưởng Nhược Nam biết chuyện lần này nàng cũng gặp may thôi, bệnh của công chúa là viêm phổi thời kỳ đầu, hơn nữa bình thường ăn uống dinh dưỡng phong phú thể chất khá tốt mà cũng là mệnh của công chúa chưa đến lúc tận. Buổi chiều, Lưu Tử Căng theo phụ thân tới bắt mạch cho công chúa, Tưởng Nhược Nam tìm cơ hội mời Lưu Tử Căng ra chỗ vắng để hỏi chuyện chiếc túi thơm. Lưu Tử Căng nói, ta đã xem xét kỹ rồi, trong túi thơm này chẳng có loại hương liệu nào dùng để tránh thai cả. Những cánh hoa đó là hoa lan, ta còn đặc biệt hỏi qua đồng liêu ở Việt Quốc. Ở Việt Quốc hoa chi lan là loài hoa rất phổ biến, người Việt Quốc thích dùng những cánh hoa nơi này phơi khô cho vào túi thơm, chẳng có chỗ nào đáng nghi cả. Tưởng Nhược Nam nghe xong, thầm nghĩ, lẽ nào đúng là ta đã đa nghi rồi. Không có thai được là vấn đề ở ta ư? Tưởng Nhược Nam vội giơ tay ra, để Lưu Thái Y bắt mạch giúp. Vậy Thái Y hãy xem giúp ta, sức khỏe của ta có vấn đề gì không? Lưu Tử Căng nhìn tay nàng, mặt lại đỏ hồng, nhưng vẫn làm ra vẻ trấn tĩnh bắt mạch giúp nàng. Mạch thượng của phu nhân không có vấn đề gì. Lưu Tử Căng ho khan một tiếng. Phu nhân còn trẻ có những việc không cần phải vội. Cũng đúng, mới 2 tháng, nàng hình như hơi nóng vội quá. Tưởng Nhược Nam ngượng ngùng cười cười. Nói vậy thì túi thơm này ta mang bên mình cũng không sao chứ. Lưu Tử Căng trầm mặc hồi lâu, mới đáp. Sự vật trên thế gian này luôn thiên biến vạn hóa, hạ quan không thể biết hết được, biết đâu có điều gì đó mà hạ quan không phát hiện ra. Xin thứ lỗi cho hạ quan nói thẳng, nếu phu nhân đã không yên tâm thì đừng mang theo bên mình nữa. Lưu Tử Căng thấy nàng lo lắng về cái túi thơm như vậy, đương nhiên biết nguồn gốc của cái túi thơm này chính là nỗi nhức nhối trong lòng nàng. Lưu Thái Y nói có lý, không thể giữ cái túi thơm này bên mình được, chỉ thật tiếc nó lại không thể trở thành chứng cứ. Muội muội của ta nhờ ta truyền lời hỏi thăm tới phu nhân. Lưu Tử Căng nói, hôn sự của lệnh muội đã định ngày chưa? Đã định rồi, đợi từ đồng cập kê sẽ tiến hành hoàn hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhắc đến những việc này, thần thái của Lưu Tử Căng lại khôi phục vẻ dịu dàng hòa nhã như thường. Phu nhân gần đây có khỏe không? Lưu Tử Căng nhìn nàng, thấy nàng nghe xong câu hỏi của y thì nụ cười trên môi như cứng lại, mặc dù rất nhanh lại khôi phục vẻ tự nhiên, nhưng sự bối rối đó không qua được mắt y, chuyện hoàng thượng ban thiếp cho hầu gia đương nhiên y cũng biết, mà việc Tưởng Nhược Nam rất ghen hắn cũng được nghe, lúc này tâm trạng của nàng chắc chắn rất tệ. Ta vẫn khỏe, đúng rồi, bao giờ thì Lưu Thái Y hoàn hôn, cho dù nàng có gì đó không ổn cũng sẽ không nói với y, Lưu Tử Căng mắt tối lại. Tháng 2 năm sau hạ quan sẽ hoàn hôn. Suốt cả ngày hôm nay, tinh thần của công chúa được coi là khá tốt, ăn được một chút, không còn sốt nữa, nhưng vẫn hơi ho. Tưởng Nhược Nam cho công chúa uống nhiều nước, trong phòng đốt lò sưởi nên không khí khô nóng, Tưởng Nhược Nam bèn sai người mang những chậu nước lớn để ở bên giường, duy trì độ ẩm trong phòng, giúp công chúa dễ chịu hơn. Ngoài ngủ ra, những khi công chúa tỉnh đều đòi nàng kể chuyện, Tưởng Nhược Nam thích sự hào phóng đáng yêu của cô bé này. Công chúa cũng thích sự thẳng thắn lưu loát của nàng, đương nhiên càng thích những câu chuyện nàng kể hơn, không giống những người khác, đến nói thừa một câu cũng không dám. Giữa hai người bắt đầu nảy sinh tình bạn thân thiết, buổi tối Tưởng Nhược Nam massage cho công chúa, sợ đến đêm công chúa sốt lại nên massage xong bèn dỗ dành công chúa ngủ. Lúc này có thái giám vào thì thầm bên tai nàng câu gì đó. Sắc mặt Tưởng Nhược Nam biến đổi, nhưng không tiện thể hiện trước mặt bao nhiêu nô tài thế này, làm vậy sẽ khiến người ta nảy sinh nghi ngờ, ngẫm nghĩ, đành theo thái giám ra ngoài. Đi tới cửa Tưởng Nhược Nam hạ giọng nói với thái giám. Người đi bẩm lại với hoàng thượng cứ nói rằng đêm đã khuya ta không đến được. Nàng không muốn gặp riêng hắn, nhưng thái giám như đã đoán biết nàng sẽ nói như thế, chẳng hề kinh ngạc, chỉ bình tĩnh đáp. Hoàng thượng nói, nếu phu nhân không tới, sẽ giữ phu nhân lại thêm vài ngày nữa. Tưởng Nhược Nam vô cùng tức giận, vốn nàng thấy bệnh tình của công chúa đã dần có chuyển biến tốt, ngày mai định xin hoàng thượng cho về nhà, nhưng tên vô lại đó định giữ nàng ở lại thêm vài ngày, nàng làm gì có lý do để phản đối. Đã hai đêm rồi không ở nhà, nói nàng không lo là nói dối. Cái tên biến thái đáng chết này, chuyện gì cũng tính toán rất chi li. Phu nhân, hãy mau theo nô tài qua bên này, cách Trương.